Trư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 191, kiếm khí. Góc truyện audio.com. Đêm, Cố Thanh Sơn ngồi ngay ngắn trong quân trướng. Trước mặt hắn là một miếng ngọc giản, một bộ chiến giáp vàng kim, cùng với hai hộp tên. Ngọc giản là của Bi Ngưỡng Đại Sư, nói là quà tạ lễ cảm tạ hắn bày mưu tính kế. Cảm tạ hắn đã đề nghị Bách Hoa Tiên Tử hóa thành bộ dạng của Tam Thánh. Đi dẫn tân tôn giả vào bẫy. Nếu không, cho dù là Bi Ngưỡng Đại Sư cũng rất có khả năng sẽ trúng chiêu rồi bị đưa tới thiên ma giới. Dù sao tân tôn giả mưu tính chuyện này đã lâu, mà Tam Thánh gần như hoàn toàn không biết gì về chuyện sắp xảy ra cả. Cố Thanh Sơn cầm ngọc giản lên, trên giao diện chiến thần lập tức hiện lên một hàng chữ nhỏ. Phát hiện bí pháp thiện thần hộ niệm. Người chơi có tiêu hao 30 điểm hồn lực học tập hay không? Cố Thanh Sơn trầm tư suy nghĩ liệu mình có nên tu tập bí pháp này hay không? Theo như lời của Bi Ngưỡng Đại Sư, sau khi tu tập lĩnh ngộ pháp môn này, thì không chỉ thiên ma mà tất cả những thuật pháp mị hoặc thôi miên khác cũng không thể thừa cơ đánh lén. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, nhấn chọn, có, đã lĩnh ngộ bí pháp thiện thần hộ niệm. Còn dư 270 điểm hồn lực. Sau hàng chữ này, một dòng nước ấm từ trong ngọc giản lập tức bốc lên. Chảy vào hai tay Cố Thanh Sơn, rồi lượn lờ tiến thẳng vào đầu hắn. Một giây sau, hắn đã nắm rõ sự huyền bí của pháp môn này. Thông thường, thuật pháp có thể giúp bảo vệ thần hồn không bị dụ dỗ. Chống lại sự thao túng của thiên ma đều rất hiếm thấy. Chỉ có Phật Tông mới có pháp môn như vậy. Lần này nếu không phải hắn lập được công lớn, nếu không phải Bi Ngưỡng Đại Sư trước giờ vẫn thích dìu dắt hậu bối, thì hắn đâu nhận được thuật pháp diệu kỳ nhường này. Quả nhiên là thần kỳ. Hắn lẩm bẩm, pháp môn này một khi đã được lĩnh ngộ thì cũng không cần phải để ý tới nó nữa. Ngày thường cũng không có tác dụng gì. Chỉ khi nào thần hồn gặp phải công kích, hoặc lúc thiên ma tới gần, pháp môn này mới tự động kích hoạt vận hành. Chấm, một khi pháp môn này đã vận hành, chỉ cần có thiên ma tới gần, hoặc là có bí pháp dụ dỗ câu hồn, thuật pháp sẽ kích phát ra thiện thần hộ pháp, bảo vệ thần hồn người thi pháp không bị quấy nhiễu. Đây chính là một chiêu thức giúp tự bảo vệ bản thân. Cố Thanh Sơn rất hài lòng với pháp môn này. Hắn lại nhìn về phía bộ chiến giáp màu vàng kim kia. Bộ kim giáp này gồm có giáp ngực, giáp vai, bao cổ tay, bao tay, đai lưng, bao đầu gối, giày chiến, tất cả đều mới tinh, phẩm chất đặc biệt tốt, độ dày vừa phải, nếu tùy tiện dùng binh khí gì đó nện lên cũng không để lại bất cứ dấu vết nào. Thậm chí bộ chiến giáp này còn có cả một ngân giáp bảo vệ mặt. Trước đây lần đầu tiên gặp Ninh Nguyệt Thiền, Cố Thanh Sơn đã thấy trên mặt nàng có mang một cái ngân giáp bảo vệ mặt như này. Cố Thanh Sơn còn tưởng rằng đó là đồ riêng của Ninh Nguyệt Thiền. Hiện tại xem ra nó là một phần trong bộ chiến giáp tướng quân. Hắn nâng ngân giáp che mặt ở trong tay. Xem xét một lát, miếng ngân giáp này mỏng như cánh ve, lại vô cùng nhẹ, tay dùng sức bóp một cái mà miếng giáp vẫn không bị làm sao. Phóng thần niệm ra mà cũng không cách nào xuyên thấu. Hàng tốt, hắn khen một câu. Đây là trang bị của du kích tướng quân. Trên mỗi một món kim giáp đều khắc đầy ký hiệu. Nhưng phải chăm chú mới thấy vì ký hiệu luôn luôn ẩn đi. Không nhìn thấy gì cả. Một bộ kim giáp này có giá thành cực kỳ xa xỉ. Muốn rèn ra một bộ như vậy cần 5-6 vị đại sư rèn đúc. Liên tục làm việc đẩy nhanh tốc độ trong 3 tháng. Mới có thể hoàn thành. Mà bộ chiến giáp này có thể tăng lực phòng ngự của tu sĩ lên rất nhiều. Trên chiến trường, lực phòng ngự chính là mạng. Kiếm tu vốn có lực sát thương cường đại. Nếu như có thêm bộ chiến giáp này có thể hoàn toàn bỏ qua phòng ngự. Dốc hết sức lực đánh giết. Chuyện này đối với kẻ địch mà nói, là một chuyện vô cùng kinh khủng. Cố Thanh Sơn lại quay sang nhìn hai hộp chứa đầy những mũi tên màu đen ở bên cạnh bộ chiến giáp. Đây đều là phá ma tiễn. Cố Thanh Sơn đã tới kho binh khí cấp tướng quân dạo một vòng. phát hiện mấy thứ mà tướng quân dùng đều không tệ lắm. Nhưng không có thứ gì tốt hơn địa kiếm và cung dạ vũ cả. Những binh khí kia ước chừng đều là cấp bậc pháp khí. Mà kiếm trong tay hắn lại được truyền lại từ tận xa xưa. Theo như sư tôn nói, uy lực của nó còn chưa được phóng thích hết. Cung dạ vũ cũng là cây cung do tổ tiên Ninh Nguyệt Thiền truyền lại. Uy lực không gì sánh bằng, còn có ý nghĩa đặc biệt. Hai món binh khí này, Cố Thanh Sơn đều không định thay đổi, cho nên hắn chỉ chọn hai hộp phá ma tiễn này. Nhưng điều quan trọng hơn chính là, Cố Thanh Sơn mở bảng nhiệm vụ trên giao diện chiến thần ra. Nhìn nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ vận mệnh, quyết chiến, thượng, mục tiêu nhiệm vụ, chỉ khi đứng đủ cao mới có đầy đủ lực ảnh hưởng để thao túng trận quyết chiến này. Người chơi phải thăng cấp quân hàm lên tới chiêu võ giáo úy trong giai đoạn đầu của trận quyết chiến. Nếu nhiệm vụ thất bại, thu hồi phần thưởng, người chơi không được tăng tu vi trong vòng 3 năm. Sau khi hắn đọc lại lời giới thiệu của nhiệm vụ một lần nữa, chúng lập tức hóa thành một vệt sáng rồi biến mất, thay vào đó là một hàng chữ nhỏ nhấp nháy như đom đóm. Người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ vận mệnh, quyết chiến, thượng, hiện tại người chơi vẫn tạm thời sở hữu quyền sử dụng danh hiệu chiến thần. Cho tới khi hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, bởi vì người chơi hoàn thành nhiệm vụ vượt mức, thu được danh vọng cực lớn trong chiến đấu, người chơi nhận được danh hiệu mới. Bởi vì người chơi hoàn thành nhiệm vụ vượt mức, thưởng thời gian dừng lại ở thế giới tức lên 7 ngày. Chú ý, 7 ngày sau, khi vào lại thế giới tu hành, người chơi vẫn trở lại thời điểm lúc rời đi. Cố Thanh Sơn trực tiếp bỏ qua một câu cuối cùng, nhanh chóng nhấn lên hình ảnh đại diện cho danh hiệu chiến thần, kia, danh tiếng của chiến thần vang vọng trời đất, truyền khắp chư giới ở 10 phương. Danh hiệu của ngươi sẽ thể hiện ý chí của ngươi. Người chơi Cố Thanh Sơn, số danh hiệu đã có thể lựa chọn là 3, chú ý, một lần chỉ có thể trang bị một danh hiệu. Danh hiệu 1, kiếm thập ngũ, danh hiệu dành riêng cho cá nhân. Giới thiệu, trong tuế thí, người chơi đã dùng một chiêu kiếm đánh bay 15 tu sĩ đứng đầu tuế thí. Vì vậy được lưu truyền danh tiếng kiếm thập ngũ trong đám tu sĩ mới nhập môn của rất nhiều môn phái. Trang bị danh hiệu này, nhận được kỹ năng đặc thù, âm chấn, sơ cấp, âm chấn, sơ cấp, trong quá trình công kích, binh khí sẽ tạo thành quậy nhiễu đối với thần hồn của địch nhân. Danh hiệu 2, du kích tướng quân, chú ý, danh hiệu kiêu kỵ giáo úy đã bị che đi. Giới thiệu, đây là quân hàm của tướng quân đứng thứ tư trong liên quân nhân tộc. Trang bị danh hiệu này, nhận được kỹ năng đặc thù, khoái kích, trung cấp, nâng cao tốc độ người chơi lên 15. Danh hiệu 3, tướng soái chi tài, thuyết minh, bởi vì người chơi nắm chắc tình thế phát triển của trận chiến. Nắm được cơ hội lập ra chiến thuật dụ địch, khiến cho yêu ma bị thương tổn nặng nề. Chỉ hành động một lần đã đặt được nền móng vững chắc cho thắng lợi của cuộc chiến đấu sau này. Một trong tam thánh của nhân tộc, Bách Hoa Tiên Tử đã tán thưởng người chơi có tài làm tướng soái trước mặt mọi người. Đánh giá này cũng được tu hành giả của các môn phái trong thiên hạ tán thành. Trang bị danh hiệu này, nhận được kỹ năng đặc thù, kiếm khí tung hoành. Kiếm khí tung hoành, trên trường kiếm của người chơi sẽ có vô số kiếm khí nhỏ vụn không đếm hết. Mỗi khi người chơi phát động kỹ năng này, kiếm khí sẽ ngưng tụ thành ảnh, tạo thêm một lần công kích. Chú ý, kỹ năng của danh hiệu này chỉ có hiệu quả khi phát động kiếm khí cách trường.